Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, Thái Giáp tiên sinh. Bất quá, nếu như là Tưởng huynh cùng Sài huynh mà nói, đồ cũng không phải là không thể mang đi. Chỉ có điều, không phải hiện tại, ngay ở hai người cho rằng lần này liền muốn tay trắng trở về thời điểm. Vương Sung câu chuyện xoay một cái. Đột nhiên nói ra khác nói một phen tới. Không biết Vương Huynh nói là lúc nào. Tưởng Phong cùng Sài Chi Nghĩa Phong nghe vậy đại hỉ. Hai người lần này đến vốn là không báo bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới Vương Sung thế mà lại buông ra. Một lúc, chờ đến thời cơ thích hợp. Tự nhiên cũng là có thể. Vương Sung lạnh nhạt nói. Không biết ngày hôm nay có thể thả sao? Tưởng Phong thử thăm dò nói. Vương Sung gật gật đầu, đa tạ Vương Huynh, Tưởng Phong cùng Sài Chí Nghĩa đại hỉ, hai người cũng là nhận ủy thác của người, tới làm lần này thuyết khách. Nói thật, hai người kỳ thực cũng không mong muốn làm chuyện như vậy. Dù sao, Vương gia cũng là Tưởng gia cùng Sài gia tích cực giao hảo đối tượng. Làm chuyện như vậy là rất thương cảm tình, làm sao ân tình không thể chối từ. Hiện tại Vương Sung lại ngoại lệ mở miệng đáp ứng. Chỉ cần ngày hôm nay có thể thả. Cái khác người hai người căn bản cũng không quan tâm. Nếu không phải mình sự tình. Hà tất như vậy nhọc lòng. Tưởng huynh, Sài huynh, muốn ngồi xuống uống chén trà sao? Vương Sung ngón tay búng một cái. Đưa bàn tay bên cạnh hai cái tử xa không chén trà đi qua nói. Ha ha ha, cầu cũng không được. Hiếm thấy đụng với Song thiếu mời uống trà. Không uống hai chén sao được. Ngoặc kép, hai người cười ha ha. Tiếp nhận củi chén, một mặt thanh thản ngồi xuống. Biểu hiện thả lỏng không ít. Thế ra đại tộc tổng sẽ đụng phải rất nhiều vạn bất đắc dĩ tình huống. Rất đơn giản, lại như Liêu quốc công phủ. Vương Sung vì cứu Tô Hàn Sơn muội muội. Thiếu nợ Liêu quốc công phủ một ân tình. Sau đó, Liêu quốc công phủ để van cầu hỗ trợ. Vương gia là nhất định không thể cự tuyệt. Tình huống như thế ở thế gia trong đại tộc phi thường thông thường. Vương Sung từ nhỏ sống ở cái vòng này. Đối với tất cả những thứ này tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Thả xuống ngạc không giống sự tình không nói chuyện. Mọi người bầu không khí vẫn là nhạc rung rung. Tưởng Phong cùng Sài Chi Nghĩa cũng biểu hiện rất hy vọng gia nhập cái này tập thể. Bất chi bất giác, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Tiểu tử thúi, các người cũng biết hưởng thụ. Một tiếng thanh âm hùng hậu, dương khí mười phần đột nhiên từ trong tai truyền đến. Nương theo lấy một trận leng keng tiếng bước chân. Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng hai người một thân giáp trụ. Bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Tiểu tử, náo cũng náo được rồi, nên đem người giao ra đi. Triệu Thiên Thu bước nhanh đi tới nói. Hai ba bước đi tới gỗ tử đàn bên cạnh bàn. Túm lấy Vương Sung ly trà trước mặt. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Triệu huấn luyện viên cũng là đến làm thuyết khách sao? Vương Sung cười nói. Mặc cho Triệu Thiên Thu cướp đi chén trà của chính mình. Phối hợp lại rót ra một chén. Khà khà, tiểu tử thúi nói hưu nói vượn cái gì? Nếu không phải lão tử ngăn, trong trại huấn luyện viên đã sớm xông tới. Tiểu tử ngươi còn không biết điều. Triệu Thiên Thu giơ tay liền cho Vương Sung sau gáy một cái tát. Vương Sung cùng A không giống trận này xung đột. Hắn biết đến tương đối trễ. Bởi vì có người hết sức đem tin tức áp chế ở nơi đó. Kết quả chờ đến Triệu Thiên Thu không muốn biết thời điểm. Ngược lại có người cố ý chọc vào đi ra. Triệu Thiên Thu cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Một mặt Triệu Thiên Thu cũng là cảm thấy tức giận. Mấy tên khốn kiếp này cũng không tránh khỏi quá làm bừa. Đây chính là Thánh Hoàng cho phép. Một tay tổ chức trại huấn luyện, này cũng không tránh khỏi quá làm bừa. Ở một phương diện khác, Triệu Thiên Thu trong lòng cũng có chút khó chịu. Trại huấn luyện thành lập tới nay, này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này thí sinh ở giữa ẩu đả. Nếu như cứ tính như vậy, không cho điểm trừng phạt, cũng không tránh khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Sau đó chuyện như vậy chẳng phải là còn liên tục không ngừng. Muốn cho bọn họ chút dạy dỗ. Điểm này, Triệu Thiên Thu cùng Vương Sung cũng bất mưu nhi hợp. Vương Sung cùng A không giống, chuyện này vốn là muốn tầng tầng xử phạt. Bất quá đây là Triệu Thiên Thu lần thứ nhất vận dụng năng lượng của mình can thiệp chuyện này. Tề Vương thế lực tuy lớn, nhưng dù sao cũng là ở phía ngoài trại huấn luyện mặt. Bình bộ thế lực cũng can thiệp không tới nơi này. Thế nhưng Triệu Thiên Thu không giống. Trại huấn luyện vị đại nhân kia nhưng là của hắn trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Triệu Thiên Thu trực tiếp tìm tới vị đại nhân kia đem chuyện này đạn ép xuống. Tất nhiên sự tình là A không giống bốc lên, vậy thì nhất định phải được cho hắn cái tàn nhẫn điểm giáo huấn. Cũng tốt để những cái kia sau đó chọn khởi sự đoan người có kiêng kỵ. Cho nên đối với Vương Sung hành động, Triệu Thiên Thu là không có chút nào phản đối. Tiểu tử thúi, món đồ gì đều là có cái hạn độ. Gần đủ rồi, thả hắn đi đi, Triệu Thiên Thu nói. Huấn luyện viên cùng thí sinh trong lúc đó vốn là nên có chút khoảng cách. Cái này cũng là phía trên quy định. Bất quá Triệu Thiên Thu cũng rất thích cùng tiểu tử này cần phải cùng nhau. Tiểu tử này tính cách chính là đòi mừng. Đối với hắn vị, kha kha, Hứa Kỳ, lời của huấn luyện viên nghe được đi. Đem không giống dẫn đi đi. Vương Sung làm thủ hiệu. Hứa Kỳ cười hì hì. Lập tức hiểu ý, mang mấy người đi đem A không giống từ cao cao cột trên giải đi. Ngừng chiến viện này một gốc dạ xem như là kết thúc. Bất quá A không giống sỉ nhục vừa mới bắt đầu. Chúng ta đi, Hứa Kỳ kêu lên Nhiếp Nham. Đỉnh cao, từ một cái khác cửa hông đi. Nhìn thấy A không giống bị mang đi. Tưởng Phong, Sai Trí Nghĩa cũng thở dài một cái. Tiểu tử thúi. Đến, chớ vội đi, đến, chúng ta hạ một ván trước. Hứa Kỳ chân trước vừa đi, Triệu Thiên Thu bộp một tiếng từ trong tay áo lấy ra một bàn cờ vây. Đập ở trên bàn, lại là đã sớm chuẩn bị, cung kính không bằng tuân mệnh. Dĩ nhiên huấn luyện viên đều lên tiếng, ta còn dám không theo không được, Vương Sung cười cợt. Thản nhiên ngồi xuống. Triệu Thiên Thu từ ngày đó thua liền 5 bàn về sau. Hiện tại xem như là lên nghiện. Này ngừng chiến viện hắn cũng không có việc gì tổng đến đi dạo một vòng. Kéo chính mình chơi cờ. Chu Hoàng cũng giống như vậy. Trại huấn luyện quy củ. Phổ thông thí sinh là có thể tự ý rời căn cứ. Vừa vặn Hứa Kỳ, Nhiếp Nham, đỉnh cao chuyện của bọn họ. Còn muốn phiền phức đến Triệu Thiên Thu. Để hắn hỗ trợ kim khẩu vừa mở, Vương Sung cũng là ngồi xuống, đơn giản cùng hắn chơi cờ. Bất quá thực lực của hai bên cách biệt thực sự quá to lớn. Một ván cờ hạ không tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Triệu Thiên Thu liền triệt để hỏng mất, răng rác, trong hư không một nói hồ quang chợt hiện lên, từng cây to bằng cánh tay trẻ con bụi cây. Bụi gai theo tiếng chém ra, hồ quang thu hồi, một tên ánh mắt lạnh lùng, mắt tam giác lão giả áo xám từ trong bụi cỏ đứng lên. Ông lão khí chất vô cùng trơn trợt, đứng ở trong bụi cỏ, lại như một đầu ngẩng lên thủ rắn như thế, tràn đầy tính chất công kích, bất luận người nào cũng có thể cảm giác được trên người người này khí tức nguy hiểm. Thái Giáp tiên sinh. Người bói toán tính toán thực sự là nơi này sao? Ông lão nhìn phía trước mênh mông núi sông cùng cây cối. Còn có bụi gai, bụi cây, nói ra, không có sai. Hơn nửa tháng trước, ta tâm huyết dâng trào. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Sau đó bỏ ra thời gian nửa tháng suy tính. Mới suy tính đến nơi này. Tình huống bình thường. Nơi này là tuyệt đối không tính được tới, coi như là cùng ta ngang hàng thuật sư, cũng chỉ có một phần ngàn cơ hội, nhiều lần suy tính, mới có thể đẩy tới đây. sau lưng lão giả, một tên ăn mặc đạo bào màu trắng, trước sau mỗi cái một cái thái cực đồ án, xem ra phong độ khắp cả, khí chất cao long, tao nhã nho nhã đạo sĩ nói. Đạo sĩ đầu xuyên tím châm, tay trái nâng một cái màu vàng ống đặc thù hai tầng la bàn. Điểm chân, đứng ở trên một khối nham thạch, đồng thời tay phải bấm quyết, nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ không ngừng mà bấm đốt ngón tay cái gì. Nơi này sát khí càng ngày càng nặng, âm sát cái tử lư, vạn tượng yểm địa long. Đây là địa lý cách cục bên trong nổi danh nhất âm dương khư tượng. Lợi hại đến đâu thuật sư, ngoại trừ đến nơi này, nếu không thì cũng rất khó suy tính ra nơi này có một chỗ linh mạch to lớn. Sát khí thuần âm, linh mạch thuần dương, nơi này hiếm thấy âm dương ngư tướng a. Ta dám khẳng định, chúng ta cự ly này nơi địa phương càng ngày càng gần. Cái kia cầm la bàn đạo sĩ nói, một cây tím châm quyết sinh tử, hai khối la bàn đoạn âm dương. Nếu như Vương Sung ở đây, tất nhiên liền sẽ nhận ra được. Này người hách lại chính là kinh sư bên trong cực kỳ có tiếng Thái Giáp tiên sinh. Ở kinh sư quẻ đoạn thiên cơ, thiên mệnh âm dương thuật sư bên trong, Thái Giáp chính là trong đó thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kiệt xuất người. Này một vị nghe qua người rất nhiều, thế nhưng người biết lại rất ít. Hơn nữa, này một vị là chỉ nghe lệnh của hoàng tộc thiên cơ tiên sinh. Thái Giáp tiên sinh, thiên cơ thuật số ta không hiểu. Ta chỉ biết là thay điện hạ làm việc. Lần này hành động điện hạ có cỡ nào coi trọng. Nói vậy ngươi cũng biết. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, ở mảnh này trong núi thảm có như vậy một tòa to lớn linh mạch. Vậy đối với Tam Hoàng tử chính là vô thượng trợ lực. Vô luận như thế nào, ta hy vọng ngươi không nên để cho Tam Hoàng tử thất vọng. Mắt tam giác lão giả áo xám nói, ha ha ha, quỷ tiểu, ngươi cứ yên tâm đi. Ta bói toán là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi về phía trước, ta nhất định có thể mang bọn ngươi đi tới tòa kia không người hiểu rõ bí ẩn linh mạch. Thái Giáp tiên sinh tự tin dâng chào nói, tên là quỷ thủ ông lão gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, vung tay lên, dẫn dắt chúng hộ vệ lại lần hướng phía trước mở đường. Dọc theo đường đi, sở hữu bụi gai, độc trùng, rắn độc, mãnh thú tầng tầng lớp lớp, ông lắm mang theo một đám mặc áo bào vàng hộ vệ không ngừng mà ở bên trong mở đường. Phách gai chém cước. Này đã một đám người ở trong núi loanh quanh ngày thứ ba. Nhưng là bất kể là xưng là quỷ thủ tay ra đời, xưng là Thái Giáp thiên cơ tiên sinh, vẫn là những một kia nhìn chính là lai lịch bất phàm hộ vệ, ai đều không hề nói gì. Mênh mông quần sơn bên trong, một đám người lại như bé nhỏ không đáng kể một túm run rế giống như vậy. Ở trong đó truy tìm, tìm được, thì ở phía trước. Một ngày một đêm về sau, ngay ở một đám người nhanh kiệt sức thời điểm, Thái Giáp tiên sinh nâng la bàn, một ngón tay chỉ về đằng trước, âm thanh đột nhiên trở nên cao vút. Ở trong tay của hắn, la bàn móng tay tả hữu run rẩy, so với bất kỳ lần nào run run đều đang kịch liệt nhiều lắm. Nghe được này nói một phen, chúng người vui mừng, thừa thế xông lên. Trực tiếp ở rậm rạp trong rừng cây mở ra một con đường. Răng rác, đến lúc cuối cùng vài cây ngăn ở trước mặt bụi gai cùng đại thụ ngã xuống. Trước mắt một tiếng vang ầm ầm rộng rãi sáng sủa. Đứng ở vài cây dày đặc dưới cây lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy phía trước một tòa mấy trăm trượng cao dãy núi Mãn Sơn Thương Thúy. Cao vút trong mây. Giống như một vị cự long giống như vậy, trích nằm ở đại địa bên trên, tỏa ra một luồng mãng hoang khí tức. Thời khắc này, không cần Thái Giáp tiên sinh nhiều lời, liền ngay cả mắt tam giác ông lão chính mình cũng có thể cảm giác được một luồng rõ ràng nồng nặc. Rất nhiều linh khí phả vào mặt, bị cái kia linh khí thổi một hơi, mắt tam giác ông lão cả người một cái giật mình. cả người đều tinh thần rất nhiều. Quá tốt rồi, mắt tam giác ông lão tinh thần đại chấn, cả người đều thanh tĩnh lại. 4 ngày 4 đêm thời gian, tuy rằng hao tốn thời gian dài dằng dặc, thế nhưng hết thảy đều là đáng giá. Mọi người rốt cuộc tìm được tòa này ẩn giấu ở quần sơn chỗ sâu bí bảo. Chỉ có tòa này trước nay chưa có cự đại linh mạch. Tam hoàng tử tình cảnh nhất định có thể cải thiện rất nhiều. Chiêu thu đến càng nhiều cao thủ, tại cùng những hoàng tử khác trong tranh đấu, cũng có thể chiếm cứ càng lớn thượng phong. Thái giáp tiên sinh, người lập công lớn, hoàng tử điện hạ nhất định sẽ cao hứng. Quỷ tinh âm thanh cất cao mấy bậc, thần tình kích động, cao vút không ngớt. Người đến, mau mau phái người thông báo hoàng tử điện hạ, thế nhưng quỷ tay vẫn không nói gì. Đột nhiên liền bị một cái la thất thanh đánh gãy. Làm sao lại như vậy? Đại nhân ngươi mau nhìn nơi đó. Nơi đó tại sao có thể có nhà? Vài tên hoàng thất hộ vệ đột nhiên chỉ vào trên đỉnh ngọn núi phương hướng. La thất thanh nói, quỷ tiểu âm thanh im bặt đi. Bao quát phía sau cạn kiệt sức lực thiên cơ tiên sinh thái giáp. Cả người chấn động. Đồng thời theo hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn sang, ầm ầm, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong. Rất xa, linh mạch đầu trên, mấy tòa màu vàng ống cung điện, mái cong đấu củng, thình lình đứng sững ở trên đám mây phương, như ẩn như hiện, lại như một tia chớp đánh xuống lên đỉnh đầu. Quỷ thủ lập tức ngây dại, sau lưng thái giáp cũng ngây người. Màu vàng 2 tầng la bàn thất thủ rơi trên mặt đất cũng không biết. Này làm sao có khả năng? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, đây là thái giáp tiên sinh trong đầu ý niệm duy nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.